Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, Con Rối Chi Lệ, 9, chương 1170, Con Rối Chi Lệ, 9, nàng như vậy nói, tựa hồ nhường đàn cửu có điểm cao hứng, hắn cũng rốt cục không có phản đối, gật gật đầu đáp ứng, vào đi, đàn cửu lạnh mặt nói một câu. Ngốc Mao lập tức tràn ngập phấn khởi theo Ly Ba ngoại đi tiến vào. Vui vẻ phẳng phất mãn thế giới đều hoa tươi nở rộ. Đàn cửu đại nhân, tiểu nhân nhất định vì ngài cúc cung tận tụy đến chết mới dừng, Ngốc Mao càng không ngừng vuốt mông ngựa, nhưng mà đàn cửu cũng không để ý đến hắn. Lập tức đi bạt của hắn cải trắng. Ngốc Mao lạc hậu một bước đi ở Trọng Quỳ bên người. Nhìn nàng một cái, xoay xoay vặn vặn nói. Đừng tưởng rằng giúp ta nói, ta liền hội cảm tạ ngươi, ta chưa nói muốn ngươi cảm tạ ta a. Trọng Quỳ lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Quỳ, vì sao đàn cửu không cần ngươi đi theo đâu? Ngươi làm sai cái gì sự? Ta không có gì cả làm sai. Ngốc Mao không chịu thừa nhận, còn không phải là bởi vì ngươi này xú nữ nhân. Bởi vì ngươi, đàn cửu đại nhân đều trở nên không giống đàn cửu đại nhân. Ngốc Mao, đối với đàn cửu, ngươi là cái gì cảm tình đâu? Chỉ là vì hắn rất mạnh, cho nên ngươi muốn dựa vào hắn. Nhưng là Tô Cử cũng rất lợi hại. Làm sao ngươi không có phản chiến? Ta suy nghĩ, ngươi sở dĩ hội tùy tùng đàn cửu. Không chỉ có là vì hắn rất mạnh đi. Đối với hắn, ngươi làm bạn nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ liền không có cảm tình sao? Ngốc Mao ngây người một cái chớp mắt sau. Tạc Mao, hừ, với ngươi có quan hệ gì? Theo ta là không có quan hệ, nhưng nếu ngươi đối hắn có cảm tình, mà không chỉ có coi hắn là thành cần dựa vào cường giả. Như vậy, hắn biến thành như vậy, chẳng lẽ không so trước kia tốt sao? Phi phải xem hắn đi lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, mất đi nhân tính, cuối cùng vô tình không muốn, như vậy mới tốt sao? Lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Vốn chính là con rối sư cuối cùng cực mục tiêu. Từng cái con rối sư đều hẳn là như vậy, mỗi người đều đi lộ. Không nhất định là đối, Ngốc Mao xem nàng, nửa ngày mới hừ một tiếng, như trước mạnh miệng, đối với đàn cửu đại nhân tới nói. Hắn luôn luôn hy vọng nhất sự tình, chính là lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Nhiều năm như vậy, thẳng đến gặp ngươi, mặc kệ ta cho hắn mang đến cái gì. Hắn có được nhân tính, ta đều thấy rất khá, nhưng là có nhân tính, lại hội hại chết hắn. Ngốc Mao oán hận nói. Cái gì? Trọng Quỳ dị thường giật mình. Ngốc Mao tự giác nói sai rồi nói. Vội vàng đóng lại miệng không dám nói lung tung. Nhanh như chớp bỏ chạy đến đàn cửu bên người đi. Tiếp tục vây quanh đàn cửu vuốt mông ngựa đảo quanh. Hắn nói là có ý tứ gì? Trọng Quỳ thì thào tự nói. Này rối gỗ, là thế nào đến nơi đây đâu? Linh Vương đã ở nghi hoặc vấn đề này. Ngươi không biết là kỳ quái sao? Đàn cửu có thể tìm đến, là vì hắn đối với ngươi mùi dị thường quen thuộc. Ngay cả linh hồn hương vị đều có thể nghe đến. Ta thiết trí kết giới tự nhiên trở ngăn không hết hắn. Nhưng là cái kia rối gỗ, hắn chẳng lẽ còn có thể đột phá của ta kết giới hay sao? Hắn vừa nói như thế. Trọng Quỳ cũng bắt đầu chú ý tới vấn đề này. Ngốc Mao tuy rằng là đàn cửu con rối, nhưng là bọn hắn hiện tại thân ở Linh Vương thiết trí kết giới chung. Liền tính con rối cũng không nhất định có thể tìm được chủ nhân. Nhưng Ngốc Mao lại tìm đến đây. Quả thật có điểm kỳ quái. Hẳn là Vu Ly, hắn ngay tại phụ cận, Trọng Quỳ nói. Bất quá hắn không có tự mình đến. Hẳn là Trọng Quỳ ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua cách đó không xa đàn cửu, hắn nghiêm cẩn quan sát đến mấy khỏa cải trắng, không có quyết định muốn bắt kia một viên. Vu Ly cùng đàn cửu trong lúc đó, có nào đó hiệp nghị ở đi, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng ít ra không cần lo lắng bọn họ hội lại đánh lên. Hết chương.